Siêu cấp gen, chương 401, Du Phương. Khóc chuyện audio.com. Du Phương, Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng. Tự sát, nói đùa cái gì, kiếp trước cũng không có người nào làm như vậy à. Những người này thế nhưng đều là gen chiến sĩ. Hơn nữa còn là chế tác sư. Tố chất tâm lý làm sao lại có thể yếu ớt như vậy? Còn có, Ngô Huy lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có rất nhiều chế tác sư bắt đầu dùng những phương thức đặc thù để cướp đoạt điểm tích lũy. Sau khi bị bắt, nghe nói cũng là vì chưa rút được vấn đề mình cần. Thậm chí, còn có một nữ chế tác sư thiên tài 16 tuổi. Bởi vì không thể rút được vấn đề mình muốn, đã theo một chế tác sư khác tiến hành một loại giao dịch nào đó không thể giải thích. Ngô Huy nói xong sắc mặt liền ửng hồng. Trần Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tình huống này là như thế nào? Ở cái thời đại này, làm gen chiến sĩ, tố chất tâm lý của những người này hẳn là phải rất mạnh mẽ mới đúng à, ở kiếp trước cũng đều không nghiêm trọng như vậy. Ở kiếp này sao lại thế? Hầu Lượng tiền bối nói, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, cho nên, có thể sẽ xảy ra một chút biến số. Ngô Huy nghiêm túc truyền đạt những gì mà Hầu Lượng đã nói. Biến số, Trần Phong bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn khẳng định, trong này tất nhiên có người làm chuyện mờ ám, là Lam Tinh Lăng bài danh thứ hai. Hay là, Trần Phong mở bảng danh Sera X, hắn có chút kinh ngạc phát hiện ra, bẵng qua một quãng thời gian không thấy, hạng hai thế mà đã đổi chủ, Du Phương nguyên bản hạng ba trường kỳ, thế mà trong mấy ngày ngắn ngủi liền vọt tới hạng hai. Thậm chí còn vượt qua Lam Tinh Lăng một đoạn dài. Quả nhiên, cái bọn gia hỏa này, không thể thành thành thật thật ngồi chờ chết hay sao? Cái tên này, Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Suy nghĩ một chút, Trần Phong bỗng nhiên kết nối thông tin. Ồ, Trần Phong, ở phía đối diện lộ ra một tên to đầu đần độn. Đã lâu không gặp, Lam Tinh, Trần Phong cười nói, gần đây ngươi thế nào? Rất tốt, Lam Tinh cười ha hả nói. Chị của ta đã bỏ đi cái gì mà tranh đoạt hạng nhất a? Ta nhìn thấy ngươi đang ngồi tít ở trên cao. Ha ha, nhưng mà gần đây ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn hắn giống như lại đang làm thứ gì đó mờ ám. Ồ, Trần Phong ngạc nhiên. Ngươi biết, đương nhiên, Lam Tinh bĩu môi. Cái lão già tên là Du Phương kia, ngày nào cũng đến tìm chị của ta. Nếu như không phải niên kỷ của hắn thực sự quá lớn, ta đã sớm đem hắn đánh chết. Trần Phong, ta biết rồi, cúp kết nối. Trần Phong đã đoán ra được một số chuyện. 3 ngày bán ra 2 bài nghiên cứu. Xem ra 2 người đã bắt đầu giao dịch. Ban đầu, Lam Tinh Lăng vì muốn đánh bại Trần Phong, đoạt lấy vị trí thứ nhất, cho nên mới liên hệ với Du Phương mượn 1 vài bài nghiên cứu. Lấy danh nghĩa của mình bắt đầu bán ra, chắc chắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Mà bây giờ, sau khi Lam Tinh Lăng từ bỏ tranh đoạt, Du Phương đã thừa cơ ra tay. Hắn vừa mới bán ra 1 bài nghiên cứu mới. Du Phương cũng đã chỉnh hợp xong nghiên cứu mà Lam Tinh Lăng chưa hoàn thành. Thêm bớt một ít, làm ra 1 bài nghiên cứu mới tinh đem bán. Sau cùng siêu việt Lam Tinh Lăng, mà đối với Lam Tinh Lăng mà nói, thứ hai hay thứ ba không có gì khác biệt, mà Du Phương vào ngay lúc này đã ra tay rồi. Về phương diện điểm cống hiến, bọn hắn gần như không có khả năng vượt qua được Trần Phong. Số lượng điểm cống hiến hiện tại của Trần Phong, so với 2 người bọn họ cộng lại còn nhiều hơn gấp 10 lần. Không có một chút cơ hội nào, cho nên Du Phương mới lựa chọn loại phương thức âm hiểm này. Gây rối. Phương thức rút quà này vốn đã ở nơi đầu sóng ngọn gió. Du Phương làm ra những trò như thế, sẽ có rất nhiều người cùng hùa theo. Đúng như vậy, 99, mọi người đều thích náo nhiệt, vì lợi ích tốt hơn. Làm ồn ào, có lẽ Trần Phong sẽ xuống giá. Có rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Cho nên, chuyện này trong nháy mắt liền nổ tung. Hầu Lượng lúc này mới khẩn cấp bảo Ngô Huy tới. Bảo Trần Phong tranh thủ thời gian làm ra phương án giải quyết. Bọn hắn tưởng làm như vậy là có thể khiến cho ta đi vào khuôn khổ. Trần Phong cười lạnh, hắn biết, hiện tại có không biết bao nhiêu người muốn thấy hắn biến thành trò cười. Muốn giảm giá sao? Có thể, hiện tại hắn có giảm giá xuống cũng không bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Điểm cống hiến bây giờ của hắn đã không có người nào có thể siêu việt. Chỉ cần hủy bỏ hình thức rút quà này, đổi thành hình thức bán ra bình thường là được. Cứ dựa theo giá gốc 588 điểm tích lũy. Mọi người liền có thể hài lòng. Cho nên, chuyện này chỉ cần Trần Phong xuống giá. Sự tình liền được giải quyết tốt đẹp. Chỉ có điều là sẽ đơn giản như vậy hay sao? Tuyệt đối không thể giảm giá. Trần Phong chém đinh chặt sắt. Vì cái gì? Ngô Huy lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì đây mới là mục đích thực sự của Du Phương. Trần Phong lạnh nhạt nói ra, kế sách thật là ác độc, không giảm giá, có khả năng bởi vì đủ loại khiếu nại, bởi vì ảnh hưởng ác liệt, sẽ bị tước đoạt tư cách tranh đoạt chế tác sư vinh dự. Thế nhưng nếu giảm giá, thì mới thật sự xong đời. Ngươi cho rằng giảm giá là xong. Sai, Trần Phong khẳng định, giảm giá xuống, sẽ có nhiều người hơn bắt đầu gây rối. Ví dụ như, những người ban đầu đã đầu tư hàng loạt điểm tích lũy kia. Người ta mất mấy vạn mới rút được vấn đề mình cần. Thế mà lúc này chỉ mất có vài trăm điểm liền có thể mua toàn bộ. Ai không tức, lúc này đã trải qua bao nhiêu ngày rồi. Nhìn một chút xem điểm cống hiến của Trần Phong hiện tại đã cách Lam Tinh Lăng cùng với Du Phương bao xa. Liền biết được những chế tác sư kia đã đầu tư bao nhiêu điểm tích lũy. Lúc này muốn giảm giá sao? Giỡn mặt bọn hắn sao? Trần Phong nếu như giảm giá, đây mới thực sự là một con đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Huy sợ mất mật. Hắn có một cảm giác thế giới của người lớn thật là đáng sợ. Rất đơn giản, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Hắn không phải là muốn bức bách ta hay sao? Vậy thì sẽ như ước nguyện của hắn. Mà vào lúc này, ở một nơi nào đó tại Tinh Thành. Thiếu ngươi, chả, Lam Tinh Lăng đem những bài nghiên cứu mà nàng thiếu Du Phương. Giao toàn bộ cho hắn. Đây đều là những bài nghiên cứu chưa hoàn thành. Du Phương chỉ cần đem về hơi sửa chữa một chút là có thể bán ra. Được rồi, Du Phương tươi cười rạng rỡ. Hai người Lam Tinh Lăng cùng với Trần Phong cạnh tranh. Cuối cùng hắn lại ngồi ở giữa ngư ông đắc lợi, có thể thấy được hắn thoải mái như thế nào. Có những bài nghiên cứu này, hắc hắc, mình lần này nhất định có thể thành công. Trần Phong, mọi chuyện cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lam Tinh Lăng lắc đầu khuyến cáo, ngươi tốt nhất là nên cạnh tranh chính diện. Ha ha, Du Phương chỉ cười cười. Hắn đã già, nếu bây giờ không tranh, chỉ sợ qua mấy năm nữa sẽ vô vọng. Chế tác sư vinh dự năm nay, hắn nhất định phải đạt được. Huống chi, hắn đã đặt ra một cái bẫy cho Trần Phong. Cách chương.